Vương Phi Trần Vãn Kiều, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta khóc đến lê hoa đái vũ, hoàn toàn không thể ngừng lại, nước gừng trên khăn tay đã phát huy tác dụng rất lớn. Tiêu Trì không trực tiếp g, i, ế, c, c, h, ế, t gian tế, giữ nàng ta lại còn có chút tác dụng, nhưng trong sân vẫn tràn ngập mùi m, á, u tanh. Ta ôm chặt lấy eo hắn, khóc đến run cả người. Ta có thể cảm nhận được nam nhân cả người cứng đờ, tay hắn chậm rãi đặt lên vai ta, động tác nhẹ nhàng đẩy ta ra, dường như sợ làm tổn thương vết thương trên vai ta. Bốn mắt nhìn nhau, ta nước mắt lưng tròng. Phu quân, chàng yên tâm, thiếp nhất định sẽ bảo vệ chàng. Ánh mắt Tiêu Trì dường như ngưng động, cứ thế nhìn ta chằm chằm. Chính hắn có lẽ cũng không nhận ra, đôi lông mày đang nhíu chặt của hắn đã hơi giãn ra. Bao nhiêu năm qua, Tiêu Trì tuy là hoàng tử tôn quý, nhưng đại để là cô độc. Một trái tim cô độc, khó lòng trông đỡ nổi tình yêu mãnh liệt và chân thành. Tiêu Trì hồi lâu không nói, ta cố tỏ vẻ ngây thơ trong sáng, nói. Phu quân, hoàng hậu đã hạ độc chàng nhiều năm như vậy, vừa hay thiếp có đọc qua vài cuốn y thư, để thiếp chữa trị cho chàng, được không? Nếu chàng có mệnh hệ gì, thiếp biết sống sao đây? Ta dùng khăn tay lau khóe mắt. Nước gừng kích thích khiến ta lại rơi nước mắt. Tiêu Trì có lẽ không biết dỗ dành người khác, há miệng, bất đắc dĩ nói. Được, được, tốt lắm, ta lại đạt được một mục đích nữa. Tiêu Trì chỉ cần có thân thể cường tráng, mới có thể đoạt được ngôi vị thái tử. Đêm đó, ta bắt đầu chẩn đoán cho Tiêu Trì. Những năm qua hắn trúng phải loại độc dược mãn tính. Vì vậy, cho dù có một ngày đột nhiên qua đời, cũng sẽ không ai nghi ngờ đến hoàng hậu. Phu quân, chàng cởi y phục ra đi. Tiêu Trì thần sắc cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú lại ửng hồng. Phu nhân, trên người nàng còn có vết thương. Hửm, hắn có phải hiểu lầm rồi không? Ta chậm nửa nhịp mới hiểu ý của Tiêu Trì, mím môi cười thầm. Phu quân, thiếp muốn dùng ngân châm chấm vào m, á, u tim của chàng, để nghiệm chứng suy đoán của mình. Nếu chứng cuồng loạn của chàng là do chúng độc mãn tính, thì m, á, u tim nhất định có vấn đề. Phu quân, chàng nghĩ đến đâu rồi? Nói xong, thấy nam nhân sững sờ, ta nổi hứng trêu chọc, cố ý nói. Tuy rằng thiếp ái mộ phu quân đã lâu, cũng ham muốn thân thể và dung mạo của phu quân, nhưng hiện tại, cả hai chúng ta đều đang bị thương, e là không thể viên phòng. Sao vậy? Phu quân sốt ruột rồi, chẳng lẽ còn sốt ruột hơn cả thiếp sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. VN Chapter, ta từng cải trang trà trộn vào quân doanh, nghe không ít chuyện tục tĩu, tuyệt nhiên không phải là tiểu thư khuê các e lệ gì. Tiêu Trì ngây người, sau đó ánh mắt trở nên né tránh. Ta thúc giục, phu quân, chàng còn chờ gì nữa, cởi đi. Tiêu Trì nhìn kỹ, dái tai của nam nhân cũng đỏ ửng, hắn thật sự không chịu được trêu chọc. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. 08. Liên tục điều trị vài ngày, cộng thêm hương liệu độc hại trong thư phòng đã được xử lý. Chứng cuồng loạn của Tiêu Trì đã có chuyển biến tốt, người cũng không còn lạnh lùng như vậy nữa. Nhưng, hắn không hề để lộ ra ngoài nửa phần, đồng thời ép buộc gian tế tiếp tục truyền tin tức vào cung. Để hoàng hậu lầm tưởng rằng, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bà ta. Vì để ngụy trang cho giống thật, Tiêu Trì cố ý phát bệnh ở quán trà, còn ta thì lập tức ôm lấy hắn, tỏ vẻ an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài lần làm trò như vậy, trong dân gian đều đồn đại rằng chứng cuồng loạn của tứ điện hạ càng thêm nghiêm trọng. Còn ta, Trần đại tiểu thư này, càng trở thành đối tượng được mọi người đồng tình. Rõ ràng là thái tử phi, lại trở thành tứ hoàng tử phi có thể mất chồng bất cứ lúc nào, thật sự khiến người ta tiếc nuối. Mà trên thực tế, thân thể của ta và Tiêu Trì đều dần dần hồi phục. Tiêu Trì vốn là người tập võ, thể chất hơn người, dưới sự điều trị cẩn thận của ta, độc dược mà hắn trúng phải trước kia, ảnh hưởng đối với hắn đã có thể bỏ qua không tính. Hắn thường xuyên luyện kiếm trong sân, không biết có phải ảo giác của ta hay không, mỗi lần ta đi ngang qua, hắn lại múa càng hăng hái. Mà chẳng mấy chốc, đã đến một bước ngoặt quan trọng. Cuộc đi săn mùa thu hàng năm đã đến, kiếp trước, thái tử và hoàng hậu cố ý thả bầy sói ra. Âm mưu tạo ra một vụ tai nạn, khiến Tiêu Trì bỏ mạng trong bụng sói. Tuy nhiên, Tiêu Trì đã một mình liều mạng. C, H, E, M, G, I, E, C thoát ra ngoài. Nhưng từ đó về sau, chứng cuồng loạn của hắn càng thêm nghiêm trọng, cho đến khi không thể khống chế được nữa, hắn thà tự sát bằng kiếm, cũng không làm tổn thương người khác. Có thể thấy, sâu trong tâm hồn hắn là một người cực kỳ lương thiện. Kiếp này, ta không chỉ muốn thay đổi vận mệnh của mình, mà còn muốn giúp hắn thay đổi vận mệnh. Mỗi người lương thiện đều xứng đáng có một cái kết tốt đẹp. Cách chương.